Phong Thần Châu, chương 2361, dẫu là vậy thì ngươi vẫn muốn lấy nó ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp khí siêu phẩm lại là vật mà thánh nhân cảnh giới hai tầng âm dương sử dụng. Sau cảnh giới tam vị chính là huyền cảnh tạo hóa, sau đó là linh cảnh niết bàn, rồi đến linh cảnh sinh tử. Trên cả linh cảnh sinh tử chính là linh cảnh hai tầng âm dương. Linh cảnh hai tầng âm dương được chia làm hai cấp bậc là linh cảnh hóa âm và linh cảnh tụ dương. Ở đại lục Vạn Thiên, những võ giả đạt tới cấp độ này được xưng là âm thánh nhân, dương thánh nhân. Họ giống như những vị thánh nhân được người đời ca tụng trong sách thánh hiền, vô cùng quyền năng. Những người vĩ đại như vậy tưởng chừng như là bất khả chiến bại ở nhân gian. Chỉ là, ở Bắc Lan bấy giờ vẫn chưa nghe nói đến sự tồn tại vô địch như âm thánh nhân và dương thánh nhân. Linh cảnh hóa âm và linh cảnh tụ dương được gọi chung là cảnh giới hai tầng âm dương. Còn cụ thể ra sao thì thật ra rất khác với những cảnh giới phía trước. Hiện tại, Tần Ninh chỉ mới niết bàn tầng 7. Còn chưa tới cảnh giới sinh tử, nên hắn cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Con đường bản thân chọn dù sao phải đi từng bước một. Kiếm U Khô là pháp khí thượng phẩm, nhưng nó lại có thể sánh ngang với pháp khí siêu phẩm là bởi nó từng là thanh kiếm của Tần Ninh. Từng là thanh kiếm của một đời U Vương. Trước khi U Vương trở thành Vương, kiếm U Khô là pháp khí thượng phẩm. Chỉ là pháp khí thượng phẩm mà thôi. Đến khi U Vương xưng vương, thanh kiếm này cũng nhiễm hơi thở vương giả. Thanh kiếm này chuyển từ tay U Vương qua tay người khác. Cứ thế lần lượt luân chuyển, lần cuối cùng nó xuất hiện chính là trong tay Linh Tử Hiên. Người đời đồn đại rằng thanh kiếm này đã từng chặt đứt pháp khí siêu phẩm, nghiền nát pháp khí siêu phẩm thuộc tính phòng ngự. Bởi vậy, danh tiếng thanh kiếm này lan truyền khắp nơi. Thế nhưng, điều khiến người đời khao khát ở nó là bởi nó từng được U Vương sử dụng. Cho dù chỉ là ẩn chứa một chút xíu hơi thở của một đời U Vương cũng đã là lợi ích to lớn trên con đường tu hành rồi. Đây mới là thứ mọi người vừa ý ở nó. Dẫu sao, ngay cả khi có được kiếm U Khô thì cũng chưa chắc đủ khả năng phát huy được hết thực lực của nó. Kiếm U Khô, Giang Bạch thở dài, nói, năm ấy, Linh Tử Hiên nhờ vào thanh kiếm đó tới cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Nhưng cũng vì thanh kiếm đó mà dừng chân ở cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Không thể tiến vào cảnh giới hai tầng âm dương, nhận lấy danh xưng thánh nhân. Tần Ninh không bất ngờ, hắn cười nói, suy cho cùng, kiếm U Khô từng là kiếm của U Vương. Không phải là vật ai cũng có thể nắm giữ được. Nó là phúc, đồng thời cũng là họa. Dẫu là vậy thì ngươi vẫn muốn lấy nó ư? Giang Bạch rất tò mò. Cách chương.